Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, lại chờ 3 tháng. Quỷ ít, cùng đạo nhai, một cái là quỷ tộc Vu Lão, một cái là Ngọc Thần Điện Tế Ti, hai vị cao nhân động thủ, lập tức liều đến không thể kết thúc, mà quỷ tộc một vị khác lão giả, đồng dạng là vị cao nhân. Mang theo hơn 10 vị địa tiên, hơn 10 vị nhân tiên, thừa cơ phát động thế công. Phi Lô Hải một phương 7 vị địa tiên đảo chủ, cùng hơn 100 vị nhân tiên. Mặc dù nhân số chiếm ưu, mà mạnh yếu so sánh vẫn là hơi kém một chút. Một khi tan tác, toàn bộ địa minh đảo vùng biển, hoặc đem lâm vào vạn kiếp bất phục địa phương, mà liều mạng lại liều không được. Trốn lại trốn không được, đám người hỗn loạn tưng bừng, tình thế tràn ngập nguy hiểm, không ngờ đạo nhai có chuẩn bị mà đến, nguy cấp bước ngoặt, lớn tiếng la lên, quả nhiên có người hưởng ứng, Đàm Nguyên cùng Tam Thủy Tử, chính theo lấy đám người lui lại, theo tiếng nhìn lại, kinh ngạc không thôi, kia người là ai? Họ là Phi Lô Hải đồng đạo, mà hắn tu vi. Đúng là cái kia thư sinh bộ dáng trung niên nam tử. Cũng không đi theo đám người lui lại. Mà khi quỷ tộc rào rạt đánh tới. Hắn mỉm cười. Nguyên bản nhân tiên tu vi đột nhiên tăng vọt. Chợt tức lăng không nhảy lên mà đưa tay một chỉ. Vị này đại vu. Còn không xưng tên ra. Một đạo màu đen kiếm quang bỗng nhiên mà ra. Đúng là hắn đỉnh đầu sát châm chỗ hóa. Mang theo lăng lệ sát cơ, hung hăng giữa trời bổ xuống. Ta chính là Quỷ Khâu, ngươi là người nào? Lão giả tự xưng Quỷ Khâu có chút kinh ngạc, mà chuyện đột nhiên xảy ra không dung suy nghĩ nhiều. Hắn trong miệng niệm tụng chú quyết, đưa tay ném ra một bộ bạch cốt khô lâu. Khô lâu đón gió thì biến, lại biến thành một cái cao hơn 10 trượng khô lâu cự nhân. Trong miệng cuồng phun liệt diễm, đón đầu chạy lấy kiếm quang đánh tới, bỉ nhân phu đạo tử, thẹn vì Ngọc Thần Điện Tế Ti. Trung niên nam tử tự xưng phu đạo tử, Ngọc Thần Điện 12 Tế Ti một trong, hắn lời còn chưa dứt, đưa tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển pháp lực, cất giọng lại nói, ta Ngọc Thần Điện cao thủ ít ngày nữa sắp tới, các vị theo ta ngăn địch, oanh. Lúc này nháy mắt, một tiếng oanh minh rung khắp ngàn dặm, khô lâu cự nhân đụng vào màu đen kiếm quang, lại song song sụp đổ, chấn động phản phệ uy thế ngừng lại làm từng trận bão táp, cường hoành mà lại lộn xộn sát cơ tràn ngập bốn phương, mà cứng đánh liều mạng hai người lại thế lực ngang nhau, đồng thời lui về sau đi, cho đến 50 trượng bên ngoài. Phu đạo tử đứng vững thân hình, đưa tay một chiêu, một cái sát châm trở về đỉnh đầu. Quỷ Khâu thì là lui ra ngoài 5-60 trường, tựa hồ hơi chiếm hạ phong. Chúng quỷ tộc thế công không còn, theo nó lui về sau lại. Phi tiên cao nhân thần thông, quá mức cường đại, hơi không cẩn thận, liền sẽ thu nhận tay bay vạ gió. Mà Phi Lô Hàm một phương có rồi cao nhân tương trợ. Lại thay đổi xu hướng suy tàn, tại 7 vị địa tiên cao thủ dẫn đầu xuống, lại quay người đánh tới. Cùng lúc đó, quỷ xích cùng đạo nhai kịch chiến say xưa, chỉ gặp quỷ xích trong tay xương trắng, ba, rung động. Huỳnh quang văng khắp nơi, theo đó từng đạo quỷ bóng bay về phía giữa không trung. Cường đại thế công liền như kinh đào hãi lãng mà từng cơn sóng liên tiếp. Đạo nhai lần nữa tế ra hai cái kiếm châu, huyễn hóa ra vô số kiếm mang, mà kiếm mang tất nhiên lăng lệ, quỷ bóng lại vô cùng vô tận, giết rồi một đám, lại tới một đám, mà lại nồng đậm âm khí nhiễu tâm hồn người, làm hắn nhất thời mệt mỏi ứng phó, mà mắt thấy song phương thắng bại, đã mất lo lắng, quỷ xích lại đột nhiên thu hồi xương trắng, khàn giọng quát nói. Dừng tay, theo nó hai tay áo vung vẩy, một lần tàn sát bừa bãi không nghỉ âm phong xương lạnh lập tức. tức tiêu tán. Từng cái sát khí khinh người quỷ bóng phảng phất huyễn cảnh, chợt tức biến mất không còn tăm hơi. Đạo nhai khó mà thủ thắng, nhưng lại không muốn liều mạng xuống dưới. Vừa thấy quỷ xích dừng tay, hắn theo lấy thấy tốt thì lấy. Quỷ yêu cùng phu đạo tử mang theo đông đảo cao thủ triển khai trận thế, lại cách xa nhau rất xa. Giống vậy hồ vô tâm tái chiến, lẫn nhau tĩnh quan kỳ biến. Đã thấy quỷ xích chỗ sâu ba cây gầy xương lầm chởm ngón tay, khàn giọng nói: ba cái tháng, sau ba tháng, giao ra vô cữu, nếu không, ta quỷ tiệp đem không tiếc tử chiến đến cùng. Hắn lời nói âm thanh y nguyên bình thản, mà nghe lại để người không rét mà run. Trong nháy mắt, hắn bóng đã biến mất không thấy gì nữa. Quỷ khi chờ mấy chục cao thủ theo sát phía sau, thoáng qua biến mất ở cuồn cuộn mây mù bên trong, sáng rỡ ánh sáng mặt trời dưới. Sát khí vẫn còn, hơn trăm vị phi lô hải cao thủ hãy còn treo ở giữa không trung, hoặc là may mắn, hoặc là sợ hãi không thôi, từng cái thần sắc khác nhau. Đạo nhai đưa tay vuốt ve râu vàng, nhẹ nhàng thở ra, đạp không đi tới, cảm khái nói: phu đạo tử, nhờ có ngươi. Phu đạo tử đưa tay ra hiệu, lắc đầu mỉm cười, truyền âm nói: cùng là Ngọc Thần Điện huynh đệ, ta há có thể ganh tay đứng nhìn. Hắn ngưng thần nhìn hướng dưới chân mây đen, vừa nhìn về phía phi lô hải đám người, ngược lại chạy lấy lúc đến phương hướng bay đi. Tiếp tục nói: quỷ tộc cũng không trở về tuyết vực, huynh trưởng gánh nặng đường xa a. Phi lô hải về ta quản hạt, cũng là bất đắc dĩ. Đạo nhai sau đó đi theo, đè thấp giọng nói: Ngọc Thần Điện cao thủ ít ngày nữa sắp tới, là thật là giả? Ha ha, nếu không có như thế, quỷ xích há chịu dừng tay. Ta làm ngươi được tin tường tình, ngươi lại nói ngoa đe dọa. Ta chỉ là dọc đường nơi này thuận tay tương trợ, hôm nay liền muốn trở về Lô Châu. Dọc đường nơi này, ta cùng một vị Hạ Châu tiên môn địa tiên cao thủ dây dưa mấy năm, thủy chung giết hắn không được. Ai ngờ hắn ngoài ý muốn tu tới nhân tiên, bị ta theo dõi mà tới, mà còn chưa ra tay, lần nữa bị hắn đào thoát. Theo ta được biết, hắn đã tiến về Lô Châu, mà ta rời đi Ngọc Thần Điện cũng có hơn 10 năm. Không ngại trở về, lại vì cớ gì? Kia người biết được ta Ngọc Thần Điện rất nhiều bí ẩn, di họa vô cùng a. A, bây giờ gây họa vô cứu, có lẽ cũng là đến từ Hạ Châu. Ngươi mà lại nhiều hơn lưu ý. Ai nha, ngươi mặc dù kéo dài ba tháng, mà ta lại nên đi nơi nào tìm tới cái kia vô cữu đâu? Nếu như quỷ tộc lần nữa trở mặt, địa minh đảo nguy rồi. Ngươi trở về Ngọc Thần Điện, nhanh chóng bẩm báo. Mà lại cố mà tự thủ, lấy kéo đợi biến. Ngươi cũng biết rõ, tuyết vực quỷ tộc cực kỳ khó chơi, chính là hai vị thần điện sứ cũng không nguyện chiêu chọc. Đợi ta bẩm rõ về sau, lại đi tính toán. Mà ngươi không ngại nghĩ cách tra tìm vô cữu tung tích, cũng không thể gọi hắn gây họa về sau ung dung ngoài vòng pháp luật. Chỉ có tìm tới kia ngươi, mới có thể hóa giải nguy cơ. Ngươi liền không thể ở thêm mấy ngày. Hạ Châu chạy ra cao thủ, không ngừng Thụy Tường một người, huống chi Hạ Châu chi biến, Bộ Châu chi biến, cùng với Phi Lô Hải chi biến, đều muốn đúng sự thật bẩm báo mà cấp bách quyết đoán. Mà thôi, ta chỉ có thể lật chờ hồi âm. Cáo từ. Hai người đạp không mà đi, vừa đi vừa nói, giây lát, lẫn nhau nhấc tay cáo biệt. Phu đạo tử bên ngoài bôn ba mười mấy năm, vội vã trở về Lô Châu. Đối với gây họa vô cứu, hắn mặc dù có chỗ ngờ vực vô căn cứ, lại không rảnh chiếu cố. Một cái nhân tiên tiểu bối mà thôi, có lẽ không vẫy vùng nổi quá lớn sóng gió. Bất quá, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ vì mình vội vàng cùng chủ quan mà cảm thấy thật sâu hối hận. Đạo nhai đưa tiễn rồi phu đạo tử. Hậm hực ngừng lại, không cần một lát, Phi Lô Hải các nhà tu sĩ đuổi đi theo. Trong đó 7 vị đạo chủ nhau nhau chắp tay thăm hỏi, tranh nhau tán tụng, cùng quỷ tộc đại chiến. Mắt thấy liền muốn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Toàn do tại hai vị tiền bối thần công vô địch, rốt cục ngăn cơn sóng dữ mà đổi lấy một trận ngắn ngủi hòa giải. Dù cho 3 tháng qua đi, liệu cũng không sao, Lô Châu Ngọc Thần Điện tất nhiên sẽ đến đây tương trợ mà cuối cùng đuổi đi quỷ tộc. Đạo nhai lại không có gương mặt tươi cười, cũng lười nói ra tình hình thực tế, chán ghét vậy mà xì rồi một hơi, hướng về phía đám người nói, ngay hôm đó lên cho ta thêm cố trận pháp, tử thủ Bắc Thủy Trấn, ngoài ra, cần phải tìm tới Vô Cửu. Theo biết, hắn vẫn chưa chạy ra Phi Lô Hải, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, mây mù bao phủ trên đảo nhỏ, mấy chục đạo bóng người đứng tại ven biển, từng cái quần áo lắc lư, âm khí vờn quanh, giống như là không có sinh cơ gốc cây, mặc cho gió biển tàn sát bừa bãi mà sóng lớn vỗ bờ. Hãy còn im lặng lặng đứng nhìn về nơi xa, thần thức bên trong, Phi Lô Hải một phương cao thủ đều đã rời đi, sau một lát, quỷ yêu cùng quỷ xích lần lượt lên tiếng, vù lão. Vì sao ngưng chiến? Ngươi nên minh bạch, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, mà ta quỷ tộc tất nhiên chiếm lý. Lại đơn giản báo thù mà thôi, cũng không muốn cùng Ngọc Thần Điện triệt để trở mặt. Nếu như 12 tế ti cùng rất nhiều cao thủ đều tới, chỉ sợ ngươi ta khó mà thu chàng. Bất quá, cái kia phu đạo tử hoặc là nói ngoa đe dọa, như thế lại chờ 3 cái tháng, há không trúng rồi hắn ý muốn. Đã nhưng nói ngoa đe dọa, chờ trên 3 tháng thì thế nào? Há, Vu lão đang thử thăm dò Ngọc Thần Điện hư thực, nếu như từ đầu đến cuối không có cao thủ hiện thân, người ta lại không kiêng kỵ, Ngọc Thần Điện thống hạt 4 phương, không thể khinh thường. Ta quỷ tộc độc bá tuyết vực, vậy tuyệt không cho phép khinh thường. Hai vị lão giả nói đến chỗ này, nhìn nhau, liền tựa như quỷ mị đối lập, hình dung tiều tụy trên khuôn mặt lộ ra âm hàn tử khí. Trời mưa, sáng sớm đường phố bị mưa sương bao phủ, không gặp được mấy người bóng, canh giờ còn sớm, không có thực khách đến nhà, Mục gia lão điếm đóng chặt lại cánh cửa. Dù cho trong tiệm tiểu nhị vậy nằm tại phòng ngủ trên giường ngủ say chính ngọt, mà Mục Nguyên trưởng quỹ lại xuất hiện tại hậu viện bên trong, yên lặng hướng đi xa bên ngoài dược viên. Liên miên mưa bụi bay lả tả mà xuống, còn chưa tới người liền bắn lấy bọt nước bay đi. Hắn lại tựa như không hề hay biết, thẳng đi vào vườn bên trong nhà đá trước cửa, đẩy cửa vào nhà. Trong phòng tình hình hoàn toàn như trước đây, chính là hai phiến hoa ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng không có biến hóa. Chỉ có khắc xanh tươi bên trong nhiều hơn một phần mông lung dấu hiệu sắp mưa. Bất quá, trong phòng trống vắng 5 người, Mục Nguyên đưa tay một chỉ, giường im ắng xoay chuyển, lại từ bên trong một phân hai nửa, tránh ra một đạo ngăm đen cửa hang. Hắn mặc dù tướng mạo già nua, lại thân thủ mạnh mẽ, nhấc chân cách đất, lách mình xuyên qua cửa hang. Cùng đó trong nháy mắt, giường trở về hình dáng ban đầu. Sau một khắc, hắn đã đưa thân vào một gian mật thất bên trong. Mật thất có lấy hơn 10 trượng phương viên, lộ ra có chút rộng rãi, mà lại giường mấy bài trí đầy đủ. Minh châu chiếu sáng, còn có người từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra. Một bên đưa tay phủi nhẹ tinh thạch mảnh vụn, một bên thần thanh khí sảng bộ dáng, cười nói, kia giường có thể cách trở thần thức, lại cùng dưới mặt đất trận pháp hòa làm một thể, người ngoài rất khó phát giác, quả nhiên xảo diệu a. Thiết mộc giường cùng với mật thất cùng trận pháp đều là ngả phương tử chế tạo, có thể xưng một chỗ bí ẩn chỗ tại. Lúc đầu vì ta ẩn thân tác dụng, Mục Nguyên tiến nhanh tới phân trần, lời còn chưa dứt, lại không khỏi ngạc nhiên. Vô Cửu, ngươi như thế nào thu nạp nhiều như vậy ngũ sắc thạch? Mà tiến sau bất quá hơn 10 ngày, tiến cảnh tu vi của ngươi, ánh mắt rơi chỗ, trên giường vậy mà đống thật dày một tầng tinh thạch mảnh vụn. Hiển nhiên là ngũ sắc thạch lưu lại, sợ không có mấy trăm chi nhiều. Thêm chút lưu ý, bốn phía y nguyên lượn vòng lấy nhàn nhạt tiên nguyên chi khí. Mà tinh thạch mảnh vụn bên trong, thì là ngồi lấy một vị người trẻ tuổi. Lúc đầu chỉ có nhân tiên một tầng tu vi hắn, lúc này lại tản ra nhân tiên tầng hai uy thế. Ngắn ngủi hơn 10 ngày mà thôi, vậy mà đem tu vi tăng lên một tầng. Như thế tiến cảnh, xác thực khó có thể tưởng tượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?